Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Cái này không chỉ có riêng là vận khí. Cái này thật đúng là người so với người. Tức chết người, nhìn xem Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên bóng lưng biến mất tại Tần Phủ cửa phủ bên trong. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm cảm khái. Đồng thời cũng hối hận tại sao mình liền không có sinh cái có ánh mắt nhi tử. Như cái kia Nghiêm Phong Lâm Hưu một dạng, từ bắt đầu liền theo Diệp Băng đâu. Đám người có thể tưởng tượng, mấy vị kia từ vừa mới bắt đầu liền theo Diệp Băng thiên tài trẻ tuổi. Chỉ sợ tại Diệp Băng cao thăng sau đó đều muốn gà chó lên trời. Thậm chí là ngay tiếp theo gia tộc kia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trên thực tế giống Nghiêm gia cùng Lâm gia dạng này đế đô một trong tam đại gia tộc. Căn bản là không cần đến nịnh bợ chỉ là có thể sẽ trở thành một quân tướng quân Diệp Băng. Bọn hắn xem trọng, hay là Diệp Băng tiềm lực, đám người chỉ là nghe nói Diệp Băng sức chiến đấu không tầm thường. Thế nhưng là Lâm Dịch Thiên cùng Nghiêm Ích Giang lại là biết rõ Diệp Băng một mặt khác. Dù sao ban đầu ở chú khí sư công hội đấu giá hội phía trên. Bọn hắn thấy tận mắt Diệp Băng là như thế nào phiên vân phúc vũ. Tiêu nghiệt như thế tâm trí, lại thêm như vậy nghịch thiên thiên phú tu luyện, Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ đều có lý do tin tưởng. Chỉ cần Diệp Băng có thể được không chết, tương lai thành tựu, chỉ sợ liền cái này nho nhỏ Hàn Nguyệt đế quốc đều trói buộc không nổi. Huống chi từ Nghiêm Phong Lâm Hưu trong miệng, hai đại gia chủ còn biết Diệp Băng ngoại trừ thiên phú tu luyện kinh người bên ngoài. Hay là một tên hàng giá thất thiên giai chú khí sư. Liền liền cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch cũng từng muốn kéo khép. Thậm chí muốn đem hắn đề cử cho Huyền Băng đảo chú khí thần điện tổng bộ. Chú khí sư chính là đại lục tôn quý nhất một loại nghề nghiệp. Mà một cái trẻ tuổi như vậy thiên giai chú khí sư. Tương lai tiền đồ tuyệt đối vô khả hạn lượng. Chính là những này bên ngoài hoặc là mịt mờ nguyên nhân. Làm cho hai đại gia tộc gia chủ tự hạ thân phận. Không hẹn mà cùng đến đây cái này Tần Phủ, muốn từ Diệp Băng phụ mẫu trên thân, cùng vị kia Hàn Thiết Quân tân quý kéo kéo giao tình. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đối với đế đô hai đại gia tộc gia chủ, Diệp Bình vợ chồng cũng là không dám thất lễ. Phải biết bọn hắn ban đầu ở Diệp gia thời điểm, liền Hàn Xương Thành thành chủ đều rất ít gặp đến, cho dù là ngẫu nhiên gặp được một lần. Lỗ ủi của đối phương cũng là hướng phía trên trời, ai biết lúc này mới vẻn vẹn thời gian nửa năm đi qua. Từ Diệp gia bất hòa mà ra bọn hắn, vậy mà đã có thể cùng đế đô tam đại gia tộc thứ hai gia chủ mặt đối mặt. Mà lại hai vị này gia chủ còn có chút khách khí. Hoàn toàn không có trước kia những người bề trên kia ngạo khí. Một trận chuyện trò vui vẻ sau đó, Diệp Bình vợ chồng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng não hải đều là hiện ra một vòng khắc họa đến thực chất bên trong thân ảnh. Băng Nhi, Diệp Bình vợ chồng rõ ràng đây hết thảy đến cùng là ai mang tới. Nếu như không phải cái kia cải tử hồi sinh nhi tử. Nếu như không phải cái kia mới gia nhập Hàn Thiết Quân thời gian nửa năm nhi tử. Bọn hắn lại làm sao lại có đãi ngộ như vậy? Thật muốn nhìn xem Diệp gia những tên kia thời khắc này sắc mặt. Bạch Nhu trong lòng hiện lên một tia tự hào, chợt lại dâng lên một tia danh mãnh suy nghĩ, nghĩ đến lúc trước Diệp Băng tại Diệp gia bị làm 8 năm phế vật nhục nhã. Nàng liền khá là không kịp chờ đợi, chỉ là Diệp Bình vợ chồng không biết là, thời khắc này Diệp gia gia chủ Diệp Hôi, đang chuẩn bị lấy hậu lễ từ Hàn Xương Thành chạy đến. Muốn cầu được đứa con trai này tha thứ đâu? Cũng không biết lần nữa nhìn thấy cái kia Diệp gia gia chủ thời điểm. Lại sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Hàn Nguyệt Thành, Hoàng Thất, nơi này là chuyên môn vì nhị hoàng tử Tiêu Khải nhổ vạch ra tới một phiến khu vực. Cũng là Hàn Nguyệt Hoàng Thất một mảnh độc lập khu vực. Ở chỗ này, nhị hoàng tử Tiêu Khải liền là tuyệt đối chúa tể. Ngày hôm nay nhị hoàng tử chỗ tồn tại khu vực chủ điện trong một gian mật thất. Lại là có mấy bóng người đứng thẳng, bọn hắn đều là mịt mờ nhìn xem cái kia bưng ngồi ở vị trí đầu tuổi trẻ thân ảnh. Trong lúc nhất thời, đều không nói gì, nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ phát hiện trong đó mấy bóng người với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Bao quát thượng thủ đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, bởi vì người này chính là Hàn Nguyệt Đế quốc nhị hoàng tử, Hàn Thiết Quân thống soái, Tiêu Khải, đến mức Tiêu Khải trước đó đứng đấy cái kia mấy bóng người. Lại là Hàn Thiết Quân trong đó mấy quân tướng quân, Thông Thiên tướng quân Tiêu Bất Thông, Phủ Dày Đất tướng quân Lệ Phục An tất cả đều xuất hiện. Mấy vị khác, cũng đều là một quân chi tướng. Ha ha, chư vị tướng quân, gần nhất tại đế đô chuyện phát sinh, các ngươi đều nghe nói sao? Bầu không khí ngưng trọng bên trong, Tiêu Khải đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói lại là một kiện không hiểu thấu sự tình. Chỉ bất quá hắn tin tưởng ở đây chư vị đều biết mình chỉ đến cùng ra sao sự tình. Chậc chậc, một cái chỉ có thất đoạn địa băng lực Hàn Thiết Quân trung đội đô thống. Tên tuổi lại là so với các ngươi những tướng quân này còn phải lớn hơn nhiều. Các ngươi có gì cảm tưởng? Tiêu Khải nghiêng đầu đến. Hắn tầm mắt trên mặt đất nào đó có đủ đông lạnh thành một bộ tượng băng thi thể bên trên đảo qua. Lời nói ra có ý riêng, lại ẩn chứa mịt mờ khích tướng chi ý, làm tam quân thống soái. Cổ tay của hắn, có lẽ so một chút cường giả thế hệ trước còn già hơn cay mấy phần. Hừ, tiểu tử kia bất quá là vận khí tốt một điểm thôi. Chưa hẳn liền có cái gì bản lĩnh thật sự. Quả nhiên, Tiêu Khải dứt lời sau đó, Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phục An đã là hừ lạnh một tiếng. Đồng thời khinh thường hướng phía bên cạnh Tiêu Bất Thông liếc qua. Mà một câu nói kia, rõ ràng là đem Tiêu Bất Thông đều cho bao quát tiến vào. Nói thật, mặc dù Lệ Phục An sau lưng gia tộc cũng rất là không tầm thường. Nhưng hắn luôn luôn tự xưng là ngồi vào Phúc Địa quân tướng quân vị trí. Dựa vào là tất cả đều là cố gắng của mình. Có thể cùng Tiêu Bất Thông loại này dựa vào hoàng thất huyết mạch tấn thăng tướng quân tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí vừa lúc bắt đầu, Lệ Phục An đối Tiêu Khải cái này khống chế tam quân mao đầu tiểu tử cũng có chút không phục. Bất quá ở phía sau tới hiểu rõ bên trong, hắn biết Tiêu Khải dã tâm, lại kiến thức vị này nhị hoàng tử điện hạ thủ đoạn. Lúc này mới tâm phục khẩu phục, bất quá đối với cùng là tướng quân Tiêu Bất Thông, Lệ Phục An cho tới bây giờ đều không có bỏ đi qua cạnh tranh suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình Phúc Địa quân địa vị ở dưới Thông Thiên quân. Tuyệt không phải là bởi vì sức chiến đấu không được, mà chỉ là bởi vì Tiêu Bất Thông hoàng tộc huyết mạch thôi. Ha ha, có thể đánh giết Thủy Nguyên Thương. Cái này không chỉ có riêng là vận khí. Không thể không nói Tiêu Khải hay là rất khách quan. Chỉ gặp hắn đưa tay hướng phía trên đất hình người tượng băng một chỉ. Tại cái kia tượng băng bên trong, dĩ nhiên chính là Thủy Tinh Đế quốc nguyên thống soái Thủy Nguyên Thương. Mặc dù Tiêu Khải chính mình rất ít hơn đến tiền tuyến, cũng không có khả năng chân chính cùng Thủy Nguyên Thương mặt đối mặt giao chiến. Thế nhưng là vị này Thủy Tinh Đế quốc thống soái uy danh tại Hàn Nguyệt Đế quốc thế nhưng là như sấm bên tai. Cơ hồ đã đạt đến để tiểu nhi dừng khóc đêm trình độ. Dù sao Thủy Tinh Hàn Nguyệt hai nước chính là tử địch nha. Chỉ như vậy một cái cường hoành quân địch thống soái, trước kia Hàn Nguyệt Đế quốc cũng không phải là không có phái người đi ám sát qua. Nhưng mỗi một lần đều là có đi không về, thậm chí có một lần phái đi ám sát Hàn Nguyệt tử sĩ. Còn bị cắt đầu, dựa theo quốc lễ đưa về Hàn Nguyệt Đế quốc, thực là Hàn Nguyệt hoàng thất một cọc vô cùng nhục nhã. Tiêu Khải tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho là chỉ là một lần nho nhỏ phòng thủ chi chiến. Vậy mà có thể sách về Thủy Tinh Đế quốc thống soái thi thể của Thủy Nguyên Thương. Hắn mừng rỡ sau khi, lại đúng kinh hãi, hết chương.